Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2302, chương 2305, không thể xâm phạm thế giới. Chúng ta Lưu Kim chủ thần đi nơi nào? Hắn có thể đủ tới cứu chúng ta sao? Đúng, hắn chính là sáng tạo cái thế giới này vĩ đại thần linh. Nếu như là hắn, nhất định có thể đủ cứu chúng ta. Đối mặt không trung kia cực kỳ kinh khủng to lớn khuôn mặt, chúng sinh linh tướng hy vọng duy nhất cũng ký thác vào Lưu Kim trên người sáng thế thần rồi. Nhưng chúng nó không biết là Lưu Kim sớm bị ba vị hoang cổ thiên nhân phong trấn đến xít sao. Căn bản là không có cách vận dụng lực lượng đi bảo vệ cái thế giới này rồi. Là cũng sẽ không theo chân chúng nó giải thích. Hắn chỉ là hờ hững mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Ức phật sinh linh nhân hắn mà chết. Vậy thì như thế nào? Hắn cũng sẽ không có chút nào thương hại cùng lộ vẻ xúc động. Này chính là thiên nhân thân là trí cao sinh mệnh nhãn giới. Sẽ không bởi vì một ít không quan trọng sinh mệnh mà có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Hắn phải làm việc tình. Từ đầu đến cuối chỉ có một thứ. Đó chính là hủy diệt trước mắt thế giới. Rất nhanh, đen nhánh kẽ hở cũng đã phủ đầy toàn bộ bầu trời. Thiên địa đại đạo ở Đại La Chu Thiên Trưởng đánh ra hạ bắt đầu run rẩy kịch liệt. Sinh ra vết rách, xem ra cái này thiên đạo rất vững chắc a. Có chút phí sức, là Hãn Hữu Địa nhíu mày một cái cọng lông. Ở Bạch Quỳnh Hải Lưu Kim nguyên lực càng ngày càng kinh khủng. Tam đại thiên nhân áp chế đã xuất hiện giãn ra. La Bàn quá chốc lát còn dự chi sau. Lần nữa tiêu hao căn nguyên, đem lực lượng toàn thân tiến hành vượt qua cực hạn thúc dục. Chính là một cái tam cấp đại thế giới mà thôi. Phá cho ta. La gầm nhẹ một tiếng. To lớn vô cực thiên chi trưởng. Hùng hãn hướng bầu trời đè xuống. Thiên địa run rẩy dữ dội. Nhật nguyệt biến sắc. Trung tâm vết rách đột nhiên nổ lên. Tạo thành vô số hỗn độn loạn lưu. Đại địa nghênh đón kinh khủng địa chấn. Núi lửa bắt đầu bùng nổ. Sóng thần. Cụ phong, hỗn độn hủy diệt chi lực không chỗ nào không có mặt. Điên cuồng tàn phá, các nơi trên thế giới đều bắt đầu nghênh đón hủy diệt tính tai nạn. Từng cái sinh linh kêu khóc, kêu thảm, muốn chạy trốn, lại phát hiện căn bản không đường có thể trốn. Thế giới mỗi một chỗ đều là hủy diệt, bọn họ có thể bỏ chạy nơi nào? Bạch Quỳnh Hải trên. Lưu Kim từng ngụm khạc máu tươi, cả người không ngừng run rẩy. Hắn cảm thấy chính mình căn nguyên đang trôi qua. Đang lúc này, một cổ đến từ thiên đạo sức mạnh to lớn cũng bắt đầu xuất hiện, ầm ầm đập trúng Robben Nguyên, muốn đưa hắn tồn tại trong nháy mắt hủy diệt. Đây là Lưu Kim căn nguyên đại thế giới thiên đạo cắn trả. Một cái tam cấp đại thế giới thiên đạo cắn trả mà thôi. Có thể làm khó dễ được ta. Là ánh mắt sắc bén. Không chỉ không có lùi bước. Ngược lại kiên quyết hơn địa muốn hủy diệt Lưu Kim thiên đạo. Tam cấp đại thế giới. Danh như ý nghĩa chính là đệ tam đẳng cấp thế giới. Nhất cấp thế giới là Thái Sơ Đại Lục. Ở Thái Sơ Đại Lục sinh ra sáng thế thần linh. Bọn họ sáng tạo đại thế giới chính là nhị cấp đại thế giới. Mà La biết, Lưu Kim là đang ở nhị cấp đại thế giới sinh ra sáng thế thần linh. Lưu Kim sáng tạo đại thế giới, dĩ nhiên chính là tam cấp đại thế giới rồi. Mỗi cái đại thế giới thiên đạo là có khác nhau. Thái Sơ Đại Lục dĩ nhiên là mạnh nhất. Thiên đạo cắn trả cũng kinh khủng nhất. Nhị cấp đại thế giới thứ hai. Tam cấp đại thế giới càng kém, nếu là hủy diệt nữ hoa các loại sáng thế thần linh căn nguyên thế giới. Như vậy là khả năng còn không có can đảm đó, dù sao cũng là nhị cấp đại thế giới, dựa lưng vào Thái Sơ Đại Lục thiên đạo, không cẩn thận khả năng sẽ đem mình cũng đùa chơi chết. Nhưng một cái do nhị cấp đại thế giới thần kính thế giới sinh ra sáng thế thần linh. Bọn họ sáng tạo tam cấp thế giới, núi dựa nhiều lắm là thần kính thế giới, là chẳng lẽ còn sợ đối phương hay sao? Từ trên lý thuyết mà nói, là căn bản không hoảng. Chết đi cho ta, là tiếp tục dùng lực. Tiếng nổ vang lên, thiên đạo cắn trả bắt đầu để cho La khóe miệng cũng rỉ ra máu tươi. Này cổ cắn trả giống vậy thẳng tới căn nguyên. Nhưng La tương tin, loại này cắn trả rất nhanh sẽ biết biến mất. Hắn có thể đủ tiếp tục chống đỡ. Cắn trả liên tục không ngừng địa bắt đầu ăn mòn. La chân mày càng nhíu càng sâu. Xảy ra chuyện gì? Thế nào cắn trả vẫn còn tiếp tục? Hắn căn nguyên bắt đầu bị xé ra. Thân thể bị thiên đạo không ngừng đánh đến. Đau đớn kịch liệt và tập nguyên xé rách. Để cho thân thể của hắn không ngừng được địa run rẩy. Không chỉ có khóe miệng rỉ ra máu tươi. Ngay cả hai con người mũi lỗ tai. Cũng bắt đầu chảy máu. La, ngươi không sao chứ? Kiếm nữ thấy La giá cái bộ dáng. Sợ hết hồn. Ta không sao. Các ngươi chuyên tâm khống chế lưu kim. La lắc đầu một cái. Lại cảm giác đại não một trận mê muội. Thân thể cũng bắt đầu không nhịn được. Gặp quỷ. Thế nào lưu kim thiên đạo cắn trả thế nào như vậy kéo dài? La có chút khiếp sợ. Nhưng là suy đoán hẳn là lưu kim sau lưng thần kính thiên đạo cũng xuất thủ. Thần kính thiên đạo sao? Một cái nhị cấp thiên đạo. Ta cũng có thể chống đỡ hả? La trên mặt xuất hiện không lùi bước chút nào vẻ kiên định. Đại La Chu Thiên Trường tiếp tục oanh tạp hướng lưu kim thiên đạo. Một cái chớp mắt này. La thấy được một chiếc gương tại hắn trước mắt càng ngày càng lớn. Càng ngày càng lớn, trên mặt kiếng hình ảnh, bao gồm thế gian vạn vật, bao gồm hắn đầy đủ mọi thứ. Cuối cùng lặng yên không một tiếng động rơi vào hắn căn nguyên. Ầm ầm nổ tung, La vào giờ khắc này do mê mang biến thành kinh hãi. Nguyên lai trước thần kính thiên đạo cũng không có xuất thủ. Mà là lưu kim thiên đạo vốn là có mạnh như vậy. Mà bây giờ mới là thần kính thiên đạo xuất thủ chân chính thời khắc. Kinh khủng mặt kiếng nổ tung. Đem Robben Nguyên trong nháy mắt lôi xé chia năm xẻ bầy. Dứt khoát không cho hắn bất kỳ dãy dụa cùng cơ hội phản kháng. Là phản ứng đầu tiên là được. Chết, lần này là chết thật rồi. Hoàn mỹ thân thể trong nháy mắt chia năm xẻ bầy. Thế giới lưu kim bên trên. Kia to lớn thiên nhân đầu bắt đầu thống khổ kêu thảm thiết. Sau đó tan tành mây khói. Kia muốn dao động liệt thiên địa bàn tay. Cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang vỡ tan. Ức vạn sinh linh ở trên cao một giây còn cảm giác mình phải chơi. Một giây kế tiếp lại biến thành cái kia nhân vật khủng bố đột nhiên tan tành mây khói. Cái này làm cho lưu kim đại thế giới các sinh linh đều trợn tròn mắt. Náo kia ra đây, chẳng lẽ là lưu kim thần chủ xuất thủ? Bạch Quỳnh Hải bên trên, nhũ bạch sắc máu tươi tung tóe, là thân thể bị vô hình kính nhận cắt thành vô số khối. Hắn trợn tròn cặp mắt, đè ở lưu kim ngực đại trận chớp mắt chôn vùi, cánh tay cũng bị cắt thành chừng mấy đoạn. Thân thể bị cắt thành vô số đoạn. Đây là chuyện nhỏ. Kinh khủng nhất là hắn căn nguyên, hắn dựa vào sinh tồn căn bản, đã bị lôi xé thành càng nhỏ bé đoạn phim. Hết thảy các thứ này đều là ở thần kính thiên đạo quyết định phản kích lúc xuất hiện. Nói cách khác, thần kính thế giới cắn trả gần như trong nháy mắt đưa hắn cho trong nháy mắt miểu sát. Là đại nhân, kiếm nữ, vũ nhân, lâm, tam đại thiên nhân, đồng thời sắc mặt đại biến, là càng là mặt lộ vẻ khó tin, đến nay vẫn cảm giác được phát sinh trước mắt hết thảy hoang đường khó hiểu. Không, chuyện này, điều này sao có thể? Một cái thế giới nhị cấp thiên đạo cắn trả, làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Làm sao có thể trong nháy mắt sẽ để cho ta căn nguyên cho lau đi. Rồi, lúc này, bị hành hạ đến máu me đầm đìa lưu kim. Ngẩng đầu lên, sắc mặt có nhàn nhạt châm chọc nụ cười. Ngươi thật cảm thấy thần kính thế giới là thế giới nhị cấp? La Thần sắc ngẩn ra, sắc mặt trở nên càng tái nhợt. Ngươi có ý gì? Lưu Kim tuét miệng cười một tiếng. Ha ha, thần kính thế giới vĩ đại, vượt xa bọn ngươi tưởng tượng. Nó là không thể xâm phạm. Xâm phạm nó tồn tại, chỉ có chết. Ngươi liền mang theo vấn đề của ngươi đi chết đi. Tiếng nói vừa dứt hạ, là thân thể không lành lặn liền xuất hiện lần nữa số lớn mịn vết rách. Không, không muốn, ta không thể chết được không minh bạch. Ta không thể liền chết đi như thế. Không, La Khai mới kinh hoàng hô to, nhưng thân thể cũng không ngừng nứt ra. Căn nguyên càng là nhanh chóng đi về phía hủy diệt. Cuối cùng triệt để địa biến mất ở rồi trên cái thế giới này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.